Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2425, chương 2445. Sau Phương Hàn số lượng còn nhiều, tất cả mọi người an tĩnh một chút, bắt đầu vòng thứ ba khảo hạch, tuyên bố Mạc Thanh Vân khảo hạch kết quả, Ngô Phong liền không muốn lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu vòng thứ ba khảo hạch. Nghe được Ngô Phong lời như thế, vẻ mặt của mọi người lập tức căng thẳng, chờ đợi Ngô Phong điểm danh chính mình. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những người này biểu lộ có rất rõ ràng khác nhau. Một số người trên mặt chất đầy tự tin, một số người trên mặt lại treo đầy khẩn trương. Hiển nhiên bọn hắn đoán được chính mình kết quả. Chỉ là dù vậy, những cái kia thánh lực tinh đoàn số lượng không đạt tiêu chuẩn người cũng không có lập tức từ bỏ chọn rời đi. Bọn hắn đều nghĩ liều một phen, xem mình liệu có thể bị đặc thù mời chào. Bởi vì ví dụ như vậy, trước kia cũng phát sinh qua. Có người tự bị đặc biệt mời chào qua. Tỉ như thánh cảnh tu vi người, thánh lực tinh đoàn số lượng bao nhiêu, cùng cảnh giới có quan hệ rất lớn. Sở dĩ, chỉ có đi cuộc tổng hợp phân tích mới có thể kết luận hắn thành tích cuối cùng. Vị thứ nhất, Trương Khánh Bích, tuyên bố vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu. Ngô Phong tự lấy ra tấn cấp danh sách, báo ra một người danh tự. Bởi vì phía trước hai vòng bên trong, Trương Khánh Bích là cái thứ nhất khảo hạch, sở dĩ vòng thứ ba vẫn là thứ nhất. Rõ, nghe được Ngô Phong điểm danh, Trương Khánh Bích liền đi tới trong sân rộng, phóng xuất ra chính mình thánh lực tinh đoàn, đón lấy một cỗ khí thế kinh người liền từ Trương Khánh Bích trên thân bạo phát đi ra. Cùng này đồng thời, Trương Khánh Bích thân thể bốn xuất hiện từng cái thánh lực tinh đoàn, hết thảy 1,746 cái. Vòng thứ ba khảo hạch thông qua được. Nhìn thấy Trương Khánh Bích thánh lực tinh đoàn số lượng, Ngô Phong nhận đồng gật gật đầu, tuyên bố hắn khảo hạch thành tích. Nghe được Ngô Phong lời như thế, Trương Khánh Bích lộ ra nụ cười sán lạn, chậm rãi đi tới một bên đi. Kế tiếp, Hạ Huy, 1,953 cái. Hợp cách. Kế tiếp, Trần Huân, 1,856 cái. Hợp cách. Kế tiếp, Vũ Nguyễn, 920 cái. Không hợp cách, đi theo Trương Khánh Bích đằng sau, cái này đến cái khác người phóng xuất ra chính mình thánh lực tinh đoàn. Trong lúc đó, có người thông qua, có người thất bại. Không biết qua bao lâu, một cái thánh cảnh trung kỳ tu vi người phóng xuất ra chính mình thánh lực tinh đoàn. Bởi vì cảnh giới thấp nguyên nhân, nàng thánh lực tinh đoàn số lượng chỉ có 786 khỏa. Quách Anh, dùng ngươi thánh cảnh trung kỳ tu vi có được dạng này số lượng thánh lực tinh đoàn, thông qua khảo hạch. Cân nhắc đến Quách Anh tình huống, Ngô Phong hơi suy nghĩ thoáng cái, tuyên bố Quách Anh khảo hạch kết quả. Nghe được Ngô Phong tuyên bố thành tích, Quách Anh lập tức trong lòng vui mừng, biểu lộ trở nên kích động lên. Mặc dù đặc biệt trúng tuyển tình huống hắn từng nghe nói qua, nhưng mình chân chính gặp vẫn là rất ngạc nhiên. Quách Anh thành công thông qua khảo hạch, để đồng dạng tình huống người tràn đầy rất nhiều chờ mong. Sau đó lại có mấy người cùng Quách Anh đồng dạng thông qua được. Trong bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, thánh cảnh tu vi người đều khảo hạch xong. Tiếp xuống, đến phiên nội môn đệ tử khảo hạch. Thánh cảnh tu vi người khảo hạch hoàn tất, Ngô Phong ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người. Điểm danh nói, vị thứ nhất, Phương Hàn. Rõ, nghe được Ngô Phong điểm danh, Phương Hàn chậm rãi trong đám người đi ra, đi tới quảng trường trung ương, đón lấy một cỗ băng lãnh khí tức liền từ Phương Hàn thể nội phóng xuất ra. Tại cỗ khí tức này xuất hiện lúc, từng cái giống như băng cầu thánh lực tinh đoàn ra Phương Hàn bên người, 5,329 khỏa, lại có hơn 5.000 khỏa, thật là đáng sợ. 3000 trở lên liền có thể xưng là thiên tài. Phương Hàn không hổ là thiên ngưu đại lục tam đại thiên kiêu một trong. Hơn 5000 khỏa thánh, lực tinh đoàn tại nhị tinh vị diện bên trên, cũng có thể được xưng là thiên tài. Nhìn thấy Phương Hàn thánh lực tinh đoàn số lượng, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kính sợ. Đối Phương Hàn càng thêm bội phục. Tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Ngô Phong lộ ra nụ cười sán lạn, tán thưởng nhẹ gật đầu cười nói: "Phương Hàn, thánh lực tinh đoàn số lượng 5,329 khỏa." Thông qua khảo hạch, nghe được Ngô Phong tuyên bố kết quả, Phương Hàn chính là đứng người lên, về tới chỗ ngồi của mình. Sau đó, đi theo Phương Hàn đằng sau, những người khác liên tiếp khảo hạch. Kế tiếp, Mạc Thanh Vân, không biết qua bao lâu, rốt cục đến phiên Mạc Thanh Vân. Nghe được Ngô Phong điểm danh chính mình, Mạc Thanh Vân liền đi hướng trong sân rộng, phóng xuất ra chính mình thánh lực tinh đoàn. Theo Mạc Thanh Vân phóng thích thánh lực tinh đoàn, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại Mạc Thanh Vân hỏa diễm lực lượng tác động đến dưới, 41 ta thánh cảnh tu vi người lập tức bị xung kích liên tiếp lui về phía sau. Thật là khủng khiếp hỏa diễm lực lượng. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng dưới, ta lại có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Cỗ này hỏa diễm lực lượng khí thế, sao Phương Hàn còn muốn cường đại? Chẳng lẽ hắn thánh lực tinh đoàn số lượng càng nhiều? Ngươi đoán không sai, hắn thánh lực tinh đoàn số lượng xác thực so Phương Hàn càng nhiều. Thất 7000 khỏa, hắn thánh lực tinh đoàn số lượng là 7000. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thánh lực tinh đoàn số lượng, xung quanh người đều bị dọa cho phát sợ. Thánh lực tinh đoàn số lượng đạt tới 3000 khỏa, liền có thể được xưng là thiên tài. Có thể nghĩ 7000 khỏa kinh khủng đến cỡ nào. Bọn hắn không biết, đây là Mạc Thanh Vân giữ lại nguyên nhân. Mạc Thanh Vân chính thức có được 2000 khỏa, giống như Mạc Thanh Vân toàn bộ phóng xuất ra, sợ rằng sẽ đem bọn hắn trực tiếp sợ choáng váng. Thất 7000, cái này nhất định không phải thật sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thánh lực tinh đoàn số lượng, Địch Thu lập tức ngẩn người tại chỗ, trên mặt chất đầy đắng chát biểu lộ, nói: "Ta đại ca thánh lực tinh đoàn số lượng cũng chỉ có hơn 5600 khỏa, hắn thế mà so đại ca nhiều hơn 1000 khỏa." Lúc này tình huống này, đối với Địch Thu tới nói, đả kích thật sự là quá lớn. Lúc đầu hắn còn muốn mượn nhờ Địch Mãnh tên tuổi chèn ép Mạc Thanh Vân, xem ra là muốn thất bại. Hơn 7000 khỏa, nhìn xem Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn, Phương Hàn một mặt biểu tình khiếp sợ, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, nói: "Cùng hắn so sánh, của ta danh thiên tài tựa hồ liền là một chuyện cười. Ta lần này đến Thiên Ngưu Sơn Tông, chẳng lẽ là một lựa chọn sai lầm?" Giờ khắc này, tại Phương Hàn trong lòng, không nhịn được đối với mình sinh ra một chút chất vấn. Lúc đầu hắn còn muốn, hắn lần này tham kiến Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử khảo hạch, hẳn là có thể đại xuất danh tiếng một cái, nghĩ không ra gặp Mạc Thanh Vân, để chỗ hắn chỗ bị áp chế. Cái này loại tâm lý chênh lệch quá khó tiếp thu rồi. Thất 7000 khỏa, tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt, lần này đã kiếm được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thánh lực tinh đoàn số lượng, để ngang khắc cả kinh đứng người lên, trên mặt chất đầy vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn đoán được Mạc Thanh Vân thiên phú rất không tệ, nhưng hắn nghĩ không ra sẽ như vậy kinh khủng. Tại bình tâm bên trong kinh hỉ lúc, trong lòng của hắn nghĩ mà sợ cũng càng mãnh liệt. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú như vậy, giống như chạy đến đối địch môn phái, đây tuyệt đối là chuyện rất đáng sợ. Nghĩ như vậy, hắn đối Mã Khang hai người bất mãn cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007